Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, tác giả Giao Ninh sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những diễn biến hấp dẫn và thú vị. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Vân rùng mình sợ hãi. Những con người lớn lên cùng với nhau nhưng không biết rõ bản chất của nhau, ra ngoài đấu đá với xã hội đã đành, đằng này trong nhà lục đục chẳng kém. Nó chẳng khác gì sóng ngầm dưới đáy biển, mặt nước rõ êm ả nhưng chẳng biết sẽ xảy ra sóng thần lúc nào. Cái Vân cứ ngồi im lặng nhìn chị dâu dọn dẹp phòng. Lê không nói năng, không than vãn, nhưng trên khuôn mặt và cả trong ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Vân thấy thương Lê. Trong mọi hoàn cảnh, cô hoàn toàn đứng một mình, không có ai thông cảm cho. Một mình phải tự phấn đấu, tự cố gắng. Em biết sao không? Lúc đầu chị còn nghĩ dùng tiền ra để mua chuộc mẹ đó. Chị sẽ dùng cái cách mà vợ chồng cái Liên đã làm. Dù gì cũng chỉ là con cái đưa tiền cho mẹ tiêu. Thế nhưng chị không làm được như thế. Làm như thế nghĩa là chị cũng giống như cái Liên, cho mẹ ăn không phải vì thương mẹ mà là vì mục đích cá nhân. Kinh tế của chị không có nhiều, chị còn phải chuẩn bị tiền nong cho cháu sau này để phẫu thuật. Cho nên chị lại thôi, cứ để cho chúng nó làm những thứ chúng nó muốn. Nếu mẹ cho vợ chồng nó căn nhà, chị cũng bằng lòng mà chấp nhận thôi. Bởi vốn dĩ chị đến đây với hai bàn tay trắng, thế cho nên cũng không dám mong ước mẹ phải cho mình thứ gì. Chị nói rồi, chị không có trách mẹ. Đứa nào tốt, mẹ thương, đấy là điều hiển nhiên ở đời thôi. Lê vừa làm vừa nói với Cái Vân. Nó biết thừa Lê ức đến phát khóc lên được chứ, ở đấy mà không quan tâm. Nhưng vì chẳng có ai hiểu nên Lê phải chịu. Đàn bà lấy chồng, mục đích là để có một căn nhà cho riêng mình, chứ đến ở rồi là không công đâu. Mà nói đến thế nào thì đi như thế, buốt ruột. Thái vừa ăn cơm xong đi vào, thấy Lê với Vân đang ngồi đó, nó lườm anh trai một cái không thèm nói chuyện. Đối với nó, anh trai chẳng khác nào thằng đần, toàn bị thằng khôn dắt mũi. Quay sang Lê, nó bảo: "Chị, đi ăn phở với em đi, em đãi." "Thôi, chị không đi đâu, mày đói thì ra ngoài kia lấy cơm ăn. Bây giờ tối rồi, đi mẹ lại mắng cho." Lê gàn không cho đi, nhưng Cái Vân nó đáp: "Hôm nay có chuyện vui em mới rủ chứ, mẹ không mắng đâu, đi đi chị, đi tí rồi về." Vân lèo nhèo xốc nách chị dâu, bắt Lê đi cho bằng được, cuối cùng cô cũng chịu thua nó. Hai chị em dắt xe đạp điện chở nhau đi. Đúng như Cái Vân nói, ra đến sân thấy bà Lộc, vậy mà bà cũng không nói gì thật. Đi ra ngoài đường lớn, Lê chở Cái Vân, nó hỏi: "Sao, có cái gì mà phấn khởi thế? Kể đi xem nào." Cái Vân không đáp, rồi lục loại trong túi áo một cái phong bì đưa ra đằng trước cho Lê xem. Nó khoe: "Em được giải nhì học sinh giỏi đó. Trong này được hẳn 2 triệu, mẹ cho thêm em 500. Nhưng mà em bỏ tiền của mẹ vào lượng đất rồi. Còn phong bì này mang đi, chị em mình mua cái gì ngon ngon ăn." 2 triệu thì nhiều lắm, ăn cái gì hết được 2 triệu chứ. Bữa tối nay chị đãi nha, coi như mừng mày được giải, mang 2 triệu đấy về mà bỏ lợn đất đi. Cái Vân không nói, hai chị em nói đến một quán cơm sườn, gọi 2 đĩa cơm cùng 2 cốc coca đầy quá ngọn. Đánh chén no nê, Chờ xuôi cơm mới chuẩn bị về thì cái Vân một lần nữa móc phong bì ra để về phía chị dâu. Chị cầm lấy đi. Điên hả? Chị cầm tiền giải của mày làm cái gì? Chị đầy tiền ra đó. Lê không hiểu ý nó, liền bật cười rồi đẩy cái phong bì ngược lại cho nó. Nhưng cái Vân cầm rồi để trước mặt cô, chèn cả cốc nước vào cho đỡ gió bay mất. Nó đáp. Chị cầm lấy mà sắm đồ đi sinh, cũng sắp 8 tháng tới nơi rồi còn gì. Mụ Liên nó chuẩn bị hết các thứ hồi 5 tháng kia, còn chị em chưa thấy chị sắm đi cái gì cả. Lê bất giác mỉm môi, chạnh lòng. Hóa ra cái Vân thương hại chị dâu, sắp sửa đến tháng sinh mà chưa sắm được gì cho con. Nghe mấy câu con bé nói ra, bỗng dưng Lê cảm thấy thật chạnh lòng. Không phải vấn đề chưa sắm được đồ gì, mà việc quan tâm cô thế này trong nhà chưa ai làm, dù chỉ là câu hỏi han về chuyện mang thai. Lê cào cào vào cái váy bầu đang mặc, nhếch cái mép lên cười khó khăn. Cô run giọng nói. Chị có sắm đồ cho cháu rồi, nhưng chị để ở nhà mẹ chị giặt hộ. Bây giờ chị còn thiếu ít tã với sữa thôi, không phải lo. Không phải chị không có tiền đâu, mà là chị chưa có thời gian rảnh để đi sắm đó. Chứ cất tiền vào tiêu thì tiêu, chị đấy có rồi mà. Lê trả lại phong bì cho cái Vân, nhưng nó nhếch mực nhét thẳng vào túi áo cô. Nó nói. Em có cho chị quái đâu, em cho cháu em kia mà, đừng có chối nữa. Sắp tới chị còn phải gặp nhiều khó khăn, so với con mẹ Liên thì chị không sướng bằng đâu. Không kể nhà ngoại mụ có điều kiện, bản thân mụ tham lam, mở trà mụ có lão Sơn bên hết mực. Chị nghĩ xem, chị chỉ có một mình thôi, bây giờ không lo lắng sắm sửa trước thì đợi đến khi nào nữa. Cái Vân nói câu nào nước mắt của Lê chảy thành hàng đến đó. Cố gắng quanh năm suốt tháng làm con người cứng cỏi mạnh mẽ ấy, thế mà con em chồng này đã dầm cầu yếu lòng lại khóc ngay được. Đúng thật, nhà thì rõ đông, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, Lê cũng chỉ có một mình thôi. Lê ngồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cái sự tủi thân trong tâm can khiến Lê không thể mạnh mẽ nổi. Lấy chồng sinh con, ngỡ là tất cả công việc của người đàn bà sầu sẽ có người chung lưng, đấu cật, san sẻ, gánh vác. Nhưng nào có ai. Cái Vân nhìn chị dâu thở dài. Nó là người duy nhất nhìn thấu cái nỗi khổ của chị dâu nó. Bình thường thấy Lê lạnh lùng hay cãi nhau thế thôi, nhưng rốt cuộc lại Lê cũng chỉ là đàn bà. Vân thở hắt ra, nhìn con phố về đêm cùng ánh đèn đường chiếu rọi. Nó bảo. Em cũng chẳng biết khuyên chị kiểu gì cả. Khuyên chị bỏ chồng thì ông Thái lại là anh trai em. Nếu khuyên chị ở lại thì cũng chỉ mong chị hãy nghĩ đến bản thân, đến con mà cố gắng. Em thì không giúp ích được gì rồi, cũng chỉ nói được thế thôi. Mong sao chị sớm giành được tiền, mua đất, xây nhà, làm chủ một gia đình trong mơ. Lê gật đầu, quệt giọt nước mắt chảy dở dang trên khóe mi. Chán đời thì vẫn phải sống tiếp, không có ai bên cạnh thì cũng chẳng là gì, phải không? Sáng hôm sau, liền dậy sớm nhất nhà nấu đồ ăn. 7 giờ mọi người có mặt đông đủ. Cái liền lúc này mới cợt nhã đùa. Hôm qua nghe đâu tưởng chị Lê đòi đi đâu đấy cơ mà, hôm nay vẫn ở nhà nhỉ? Sổ hộ khẩu nhà này có tên chị Lê thì chị ấy chẳng ở. Chị ấy đi đâu làm gì, phải xin phép chị sao? Cái Vân cấu bẳn đối chất với Liên. Con bé cay cú từ mấy hôm nay, biết được cái mưu đồ vợ chồng nhà này thì nó lại càng ghét hơn. Bà Lộc ngồi cạnh cái Vân, nhớ ra chuyện, bà hỏi. Tiền thưởng 2 triệu đâu rồi? Có nhét vào lợn không? Hay để mẹ cầm cho? Lê ngước lên nhìn, định nói thì Vân đá chân một cái, rồi cô đáp. Con nhét vào lợn rồi, con lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu, mà cầm tiền cũng mất. Chà, 2 triệu tiền gì thế? Cái Vân làm gì mà được tiền? Phải mà nhà con lại không biết nhỉ? Phải rồi, chị thì biết cái gì. Tôi có phải người đứng tên giấy tờ đất đâu mà chị phải đếm xỉa tới. 2 triệu này là tôi đạt giải nhì học sinh giỏi toán nên được thưởng. Như thế đã hài lòng chị chưa? Chị có cho thêm thì đưa đây. Cái Vân bực dọc sừng cồ vô lối, khiến Sơn xem vào nói. Con bé, hôm nay làm sao thế? Học nhiều hóa dở hơi sao? Chị hỏi có thế thôi mà cũng căng nhằn. Ai chẳng biết, anh chị thuận vợ thuận chồng nên bao che nhau. Anh không nghe thấy chị ta hỏi cái giọng ở đâu mà có tiền sao? Kiểu giống như tra khảo quần ăn cắp đó. Hôm qua tôi kể chị Lê còn cho tôi 1 triệu, vậy nhà anh cho tôi bao nhiêu? Lê đảo mắt nhìn sang. Con bé này đang nói dối, điếc khuyều được tiền nhà cái Liên. Nghe đến đây, cái Liên cười xòa, nó hất tay nói. Người ta có tiền, người ta cho đó chứ. Nhà chị sắp sửa 2 đứa, làm gì có tiền. Với lại học giỏi thì ấm giàu thân, chứ học cho ai mà bây giờ quay ra đòi tiền chị. Vậy sao chị cứ bấu chặt lấy mẹ xong thì cho mẹ tiền thế? Có phải chị nghĩ mẹ đứng giấy tờ nhà nên chị mua chuộc mẹ phải không? Xin lỗi chị chứ, bố chết, tất cả người ở đây không ký thì còn lâu mới được chia. Sau câu nói thẳng thừng của Cái Vân, cả nhà im lặng không ai nói câu nào. Cái không khí căng thẳng này đúng thực sự là tâm trạng từng người. Cái Vân nó đang nói đúng vấn đề mà vợ chồng nhà Sơn này hướng đến. Bà Lộc nghe con gái nói thì trịnh thượng cao giọng. Mày làm như mẹ không biết gì đó. Còn mẹ ở đây, cho đứa nào là quyền của mẹ. Mẹ thôi đi, mẹ mà nghĩ sâu xa như người khác thì làm gì có chuyện để bàn. Đằng này người ta cho một ít thì đã khen lấy khen để. Còn biết tính mẹ quá mà. Đời còn dài, kịch còn hay ở phía trước. Nói xong thì Cái Vân đứng dậy đi học ngay. Nó ngứa mắt khi có thằng anh cùng con vợ bẩn tính. Nó nói thế nhưng bản thân nó không quyết định được gì cả. Nói ra đây không khiến bà Lộc suy nghĩ lại, mà chỉ là giải tỏa cơn giận dữ trong lòng nó mà thôi. Cái Vân đi, căn nhà lại yên ắng lạ thường. Tất cả cùng nhìn theo bóng dáng con bé hầm hực dắt xe ra ngoài rồi đi mất hút. Người bị nó nói thì cố tình không hiểu, cố biện minh rằng Cái Vân chỉ là đứa trẻ còn đi học, chưa già dấp đời thường bao giờ, suy nghĩ theo bản năng. Nhưng người nghĩ xa như Lệ thì biết con bé nói hoàn toàn đúng với sự thật. Có sao nói thế? Liên là người đánh tan không khí ảm đạm sau khi Cái Vân đi bằng một câu an ủi mẹ chồng. Mẹ đừng có trách nó còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ đó. Dăm 3 năm nữa lấy chồng rồi mới biết thế nào là cuộc đời. Với lại gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nó làm thân với người không ra gì nên cũng bị nhiễm cái tính già mồm trái thói đó. Thôi mẹ ăn đi kéo nguội. Cái Liền vui vẻ gấp cho mẹ chồng một miếng giò lợn thật to. Sau khi nó nói câu bị nhiễm trái thói, bất giác cả nhà quay sang nhìn Lê. Lúc này cô đã ăn hết bát muỗng của mình, giật cái giấy lau miệng dở vào tô. Lê đứng dậy nói, cũng không biết ai là mực ai là đèn, thế nhưng những đứa đá xéo 10 con thì 9 con là dạng mất dạy. Lê nhếch cái mép lên một cái rồi cầm tô mang ra thầu để. Nếu như câu nói của Cái Liền ám chỉ mỗi Lê thì câu nói của Lê gần như trúng tất cả người trong cái bàn này. Nếu là Cái Lê của mấy tháng trước chắc có lẽ đã gào ầm ĩ lên chửi bới rồi cơ đó. Nhưng tầm này Lê không rảnh hơi đâu mà đấu khổ. Sau mấy tháng làm dâu mà ngỡ là đi tù hay đầy ải, Lê yên lặng trước tất cả. Có nói thì cũng chỉ nói những ý chính cần nói mà thôi. Khi mới cưới, Lê muốn sống cho tất cả, cho mình, cho chồng, cho con. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cô chỉ muốn sống cho mỗi mình đứa con. Cái cồng đùi cò đấu khổ phát bực ấy chỉ tổ tốn sức. Cái thì giờ đấy thà Lê để ra làm việc, đi làm, lấy tiền chăm lo cho con cái sau này, có khi tốt hơn. Không phải sau khi bị bắt nạt, Lê hiện lành hơn, mà là khi đến đây với tâm thế trắng tinh, ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối, thì nay đầu óc cũng đã đen thui bởi những suy nghĩ cực đoan, nhìn thấu sự đời. Lê yên lặng là cô đang cho mình một lối thoát, cho con gái một chốn an yên. Tầm này cô cần một giấc ngủ ngon lành, một bát phở nóng, một tâm hồn không phải lo lắng bất cứ phiền muộn nào. Vậy là đủ viên mãn. Nói ai mất dạy thế? Sao tao nghe như thế nói tao thế? Mẹ ăn đi, nhà con nó nào có nói mẹ chứ. Thái nói với bà Lộc rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi làm. Không phải là hắn bên vợ, chỉ là Thái thương mẹ. Hắn không muốn bà Lộc nghỉ ngơi cho nên mới nói thế. Nhà chỉ còn vợ chồng Sơn và bà Lộc. Đáng lý ra tầm này nhà nó cũng đi làm. Có thể thấy mọi ngày con ốm, bản thân ốm, nhà nó tham việc chẳng dám nghỉ. Vậy mà hôm nay có cái mục đích nào đấy khiến hai vợ chồng nó ở nhà. Sau khi biết nhà chẳng còn ai, Sơn móc trong túi ra một cọc tiền đưa sang cho bà Lộc. Lý Nhí nói: còn biếu mẹ đó. Bà Lộc khá sửng sốt khi thấy cọc tiền dày còn nguyên niềm phòng của ngân hàng cùng mùi tiền mới sọc lên mũi. Mấy này nhà nó cho bà tiền suốt, khi là đôi 300, khi là 1 triệu, cọc này thì cũng phải cả chục triệu. Sao vợ chồng nhà nó tốt thế? Sao hai đứa cho mẹ nhiều thế? Mẹ vẫn còn tiền. Nhà con biết mẹ vẫn còn tiền, nhưng mẹ cứ cầm lấy mà tiêu. Hôm qua con đi làm về, thấy người ta bảo ở hội người cao tuổi thành phố đang tổ chức cho các cụ đi đến bà chúa kho. Lên thiền lắm mẹ ơi, con đăng ký cho mẹ rồi đó. Mẹ cầm lấy tiền mà đi đi. Đi chùa xong còn đi biển nữa, 3 ngày 2 đêm. Chỗ tiền này vừa tròn 10 triệu, dư thì thôi, còn thiếu thì mẹ bù. Đi đi mẹ, mẹ có tuổi rồi, con cái cũng lớn cả, đi cho khuây khỏa đầu óc, tiền nong không thành vấn đề. Liền nói thực sự đánh vào tâm lý người có tuổi mà lại rất tin vào tâm linh như bà Lộc. Trong lòng thì phấn khởi xen lẫn sự cảm động, bởi bà đang nghĩ có lẽ vợ chồng Sơn thương mẹ. Bà vẫn hỏi lại: chỗ này nhiều quá rồi, chúng mày còn khó khăn, mẹ chỉ mang ít đi thôi, nếu thiếu thì mẹ tự bỏ tiền ra. Giọng bà Lộc đều đều rồi Lý Nhí có thể nói bà đang xúc động và ái náy. Ngày xưa bà là người hay chửi, động tí là mắng mỏ, nhất là chuyện tiền nong con cái đến ngày nộp không đưa. Vậy mà giờ nhà Liên nó chủ động cho bà đi du lịch thì bà lại quá đỗi bất ngờ. Tuy bà Lộc thì già, vợ chồng cái Liên thì trẻ, nhưng chúng nó lại rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý. Nó biết bà Lộc cũng vì giữ lẽ mà cầm thôi, chứ trong lòng bà thế nào nó thừa hiểu, bà sẽ muốn được nhiều hơn nữa là đằng khác. Cái Liền không lòng vòng mà bỏ tiền vào túi áo rồi cài lại giúp bà Lộc cẩn thận. Nó nhẹ giọng nói: các con cho mẹ tiền, việc của mẹ là chơi bời thật vui vẻ đi, còn chuyện khác thì đừng có nghĩ tới. Ngày kia là chạy xe, mẹ mua sắm gì thì chiều con chở mẹ đi. Lần này bà Lộc không khách sáo nữa mà cầm ngay. Bà vô tư vui vẻ khi vợ chồng Sơn nghĩ đến mình, điều đó lại vô hình nảy ra sự so bì quá lớn giữa nhà chồng Sơn Thái. Một bên thì thương mẹ, cho tiền mẹ, động viên mẹ nó đi đó đi đây thật nhiều, còn một bên lại chẳng có gì cả. Có những điều nhỏ nhặt trong xã hội rất đơn giản, nó túm gọn trong cái câu: yêu trẻ, trẻ hay đến nhà, kính già và để tuổi cho. Sự ân cần chu đáo của vợ chồng Sơn khiến bà Lộc tự nghi ngờ cho đến tin tưởng tuyệt đối. Trong suy nghĩ không lấy gì là phức tạp của bà Lộc, chuyện con cái báo hiếu cha mẹ là lẽ đương nhiên, không có cái gì để mà phải mổ xẻ ra cả. Mặc dù trên đường đi sắm đồ, Liên liên tục nhắc nhở mẹ không được nói chuyện vợ chồng nó cho bà tiền đi du lịch. Nó giải thích rằng: nhà con biếu tiền cho mẹ, con cũng chẳng sợ gì đâu. Thế nhưng miệng đời gian ác, tránh những đứa thối mồm, dèm pha. Có thì tốt nhất mẹ đừng có kể chuyện gì không hay. Ai hỏi thì mẹ cứ bảo mẹ tự bỏ tiền túi ra đi. Mẹ nhớ chưa? Mẹ nhớ rồi, không phải dặn đâu. Bà Lộc cười tươi nói với Cái Liên. Trong ánh mắt bà nói lên tất cả sự vui vẻ. Giờ đây bà tin tưởng vợ chồng nhà Sơn Liên hoàn toàn. Cái Liên nhắc như thế, nhưng nó cũng thừa biết bà Lộc sẽ không nghe lời nó đâu. Rồi bà lại về mà moi thêm tiền vợ chồng nhà Thái Lê cho xem. Nhà có hai đứa con, một đứa cho tiền rồi, đứa kia đời nào mà thoát. Y như dự tính, tối hôm đấy bà Lộc bóng gió chuyện ngày kia đi du lịch. Ngày kia mẹ đi du lịch với hội người cao tuổi, tuy chưa có già lắm, nhưng tầm này bố mày mất, mẹ vào hội đấy cho đỡ buồn. Mẹ đi 3 ngày 2 đêm, mẹ mới về. Sau câu nói ấy, vợ chồng Thái không nói gì cả, cái liền nhanh nhậu đáp. Dạ, mẹ cứ đi đi, việc trong nhà để con quán xuyến cho, mẹ về nhớ mua quà cho cháu nhé. Được Liên hỏi han, bà Lộc cười hiền gật đầu. Bà nói ra đây không phải để cho mỗi mình nhà cái Liên nghe, mà ý bà muốn vợ chồng Thái nói gì. Ấy thế mà hai đứa này cứ dục đầu vào ăn, cứ như không nghe thấy gì cả, khiến bà phát bực. Nói thẳng ra thì ngại, mà không nói thì bực. Bà bảo, nhà Thái Lê, mẹ đi chơi mấy ngày cơ đó, chúng mày không hỏi han mẹ xem đi đâu làm gì sao? À dạ, vậy mẹ đi đâu vậy, mấy ngày mẹ về? Lê thật thà nhắc lại câu hỏi của bà Lộc cho vừa lòng. Mặt bà ngắn tuỗn lại, đây không phải câu nói bà muốn nghe. Cuối cùng bà trách, chúng mày mọi ngày khôn ngoan lắm kìa mà, sao giờ nói đến như thế rồi mà vẫn không hiểu thế? Nói cho chúng mày hay, chuyến đi này là nhà thằng Sơn cho tiền mẹ đi, vợ chồng nhà mày cũng là con trong nhà, thế mà anh em nó cho tiền mẹ đi du lịch, chúng mày lại không có gì cả. Xem, như thế có được không? Chúng mày không thấy áy náy tí nào sao? Áy náy gì đâu mẹ ơi, chú thím ấy có tiền cho mẹ đi chơi thì nhà con mừng cho mẹ thôi, chứ có gì đâu. Nhà con còn khó khăn lắm, chật vật, việc làm dạo này thất thường thì tiền đâu cho mẹ đi du lịch chứ. Lê vừa cười, vừa từ chối thẳng thừng không ấp úng. Nhưng bà Lộc vẫn chưa vừa ý, bà nói, mẹ cũng không nói chúng mày phải cho nhiều, nhưng ít ra thì cũng phải được như cái bánh chài nước đi đường chứ. Mẹ sống bằng ngần này tuổi đầu, chúng mày tiếc với mẹ sao? Giờ mẹ khỏe mạnh, còn đi được, sau chúng mày tiền có chất đóng, mời mẹ đi thì chắc gì mẹ còn sức. Lê gật đầu, nói đến đây thì cũng quá rõ ràng. Rút trong túi ra tờ 500, Lê đưa cho bà Lộc bảo, còn có chút ít, biếu mẹ đi đường ăn quà. Lìa mắt, nhìn vào tờ tiền để trên bàn, bà khinh khỉnh ra chiều không vừa ý. Nếu là ngày thường được cho 500 thế này thì chẳng sớm. Dừng đứng trước một bên vợ chồng Sơn cho hắn cả chục triệu, bên này thì lại chỉ có 500, cảm giác khập khiễng chênh lệch thật khó tả. Bà biểu môi nói mỉa, bây giờ thì rõ 10-10, đứa nào tốt đứa nào xấu nhé. Chúng mày cho ngần đây thì đúng là bẩn bụng, trong lúc các em nó cho cả chục triệu thì mày cho được từng đây không biết ngại. Tao cầm lại mang tiếng tao ra. Sau câu nói chê bôi thẳng thắn của mẹ chồng, Lê bật cười đáp, dạ, con sống không được khéo léo từ xưa đến nay còn gì. Đơn giản con chỉ nghĩ là đứa nào có bao nhiêu thì biếu từng đấy thôi. Cũng là tấm lòng cả mà mẹ. Mẹ đem so sánh như thế mà không xem gia đình từng đứa hay sao? Chú Sơn mua được đất, hai vợ chồng đi làm nhiều năm tích góp thì khá hơn con là phải. Còn nhà con mẹ xem có cái gì, lương con thì ít, anh Thái đi làm không đều, trong khi con mang bầu, sắm sửa đủ thứ, còn tính đến cả chuyện sau này chữa bệnh cho cháu. Mẹ cảm thấy số tiền con biếu quá ít, không đủ tiêu. Vậy thôi, cho con xin. Nói xong, Lê giơ lại tờ 500, bỏ vào túi, rồi tiếp tục ăn cơm. Bà Lộc bất giác đưa tay ra dù lấy, nhưng vẫn chậm hơn Lê một tí. Chép miệng, chưa tiếc rẻ, lại rước bực vào người. Lúc đầu cầm ngay có phải ngon nghẻ rồi hay không? Cái Vân thấy mẹ sống không phải thì lắc đầu, tầm này nó cũng chẳng thèm nói nữa, bởi nó biết đầu mẹ nó khác gì bơm tạp chất đâu. Giống như con rối, bị người ta bảo sao thì nhại lầy y như thế. Kể ra từ trước đến giờ, bà Lộc tuy hay mắng mỏ cái Liên, nhưng mà không thể phủ nhận bà Lộc nhờ giả từ con dâu thứ rất nhiều. Ít ra nó về đây, trước Lê, chuyện vuông dáng, bếp núc, lễ chạp đều một tay cái liền chuẩn bị. Bà Lộc cứ bảo không thương nó, nhưng cái Vân kể cho cô nghe. Tiền cưới bà cũng cho nó hết, rồi khi thằng Bin sinh ra, bà cũng chơi mua hẳn cái lắc vàng một chỉ tặng cháu nội. Cho tiền Liên sắm sửa tả bỉm cho con, đến bây giờ khi Lê mang bầu đứa đầu tiên thì không thấy bà nói gì cả. Đến chuyện sắm sửa bỉm tả của cháu đầy đủ hay không, bà cũng chẳng hỏi han. Lắm khi Lê nghĩ sống thẳng thắn chẳng được gì ngoài sự mất lòng. Khéo léo nịnh nọt như vợ chồng cái Liên thì có đủ thứ trên đời cả. Lê cũng muốn bắt chước lắm chứ. Thế nhưng khi đứng trước chuyện bất bình, Lê không làm được. Mồm lại oan oan lên đuổi chất, tìm công bằng, lý lẽ. Không biết từ bao giờ, từ khi nào, cô bị mang cái mác ghê gớm, đanh đá, không có giáo dục từ nhà chồng. Chỉ vì bị chèn ép, vì bị cướp đoạt đi những gì là của mình, nên người ta chửi cô ghê gớm, đến chồng còn chẳng thèm bên. Lắm khi cô hỏi, cô đã sai ở đâu? Từ chỗ nào? Muốn yên phận thì phải làm sao? Cô đời nào mà biết? Đảo bánh đi, cháy bây giờ. Lê giật mình trước lời nhắc, mãi suy nghĩ, Lê quên mất đang đứng chiên bánh cạnh mẹ. Nhưng lời nhắc đấy không phải của bà Nga, mà là của Tú. Anh đến mua bánh trông thấy Lê đang đầm chiều thì đánh tiếng. Thấy khách quen, nhưng cô không dám hù hởi trò chuyện, bởi giữa cô và Tú bị nhà chồng hiểu lầm, giống như có vết ở đấy, cho nên cô cũng chẳng thiện cảm mà chọn hỏi lại Tú. Bà Nga không biết được chuyện cái Liên chụp tấm hình hôm ấy của Tú phụ ráng bánh đem về cho Thái ghen tuông, đành thấy Tú khách quen mà rất niềm nở hỏi han. Hôm nay chủ nhật, công ty đóng cửa mà cậu vẫn đi làm sao? Chăm chỉ thật đó. Dạ không, cháu đi từ tòa án về giải quyết một số chuyện. Từ sáng đến giờ cháu chưa ăn gì cả. Chiên xong bánh cho cháu một dĩa đầy nhé. Tú cười cười, nói rồi ngồi ở ghế đợi, khẽ gật đầu. Bà Nga vừa làm vừa nói chuyện. Cậu đến tòa án làm gì mà đi từ sáng đến giờ không ăn? Công việc của cậu bận quá sao? À dạ, cháu đến đấy hoàn tất thủ tục ly hôn. Bà Nga đang cười, nghe cậu trả lời từ Tú thì bất giác không cười nổi nữa. Không khí cũng vì thế mà trầm hẳn đi. Ly hôn, cậu nói quá đỗi quen thuộc trong xã hội này. Thế nhưng mỗi khi nói ra, ai nghe cũng đều cảm thấy quá đỗi chua chát và đau đớn. Thấy mình hỏi vô duyên, bà Nga không dám hỏi nữa. Lê từ lúc đấy đến giờ cũng không nói câu nào, bởi cô nghĩ cái hạng đàn ông có vợ mà suốt ngày cặp hết người này đến người kia thì ly hôn không phải chuyện gì khó hiểu. Lê đã chứng kiến xe của người đàn ông này chở không biết bao nhiêu cô gái từ đàng hoàng cho đến lẳng lơ, và tất nhiên cô biết họ chở nhau đi đâu, làm cái gì. Có hôm xe của Tú mua bánh tiêu xong là tấp ngay vào nhà nghỉ gần đấy. Một nam một nữ đi vào nhà nghỉ thì chắc chắn không phải chỉ đi ăn mỗi bánh tiêu thôi, phải không? Trong một cuộc hôn nhân có quá nhiều lý do và mâu thuẫn khiến họ đổ vỡ. Dĩ lập gia đình giống như cầm một quả bóng bằng thủy tinh, chỉ cần người nào cầm không cẩn thận thì sẽ vỡ ngay. Dĩ như vợ chồng Lê đây, không có ai ngoại tình cả. Hai người không có bất kỳ một xích mích nào, chỉ là do mẹ chồng, em chồng tác động ngoại lực, cũng đủ khiến hai vợ chồng nhắc đến từ bỏ nhau. Sau câu nói của Tú, tất cả cũng im lặng từ đấy, không có nhu cầu thắc mắc hay biết thêm. Bởi dù gì, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện buôn bán của hai mẹ con, mà phải đi hỏi cho sâu. Kể từ lúc Tú vào, bỗng cũng chẳng có ai hỏi mua bánh, cho nên hai mẹ con cũng ngồi chơi dài cả. Nhìn Tú cứ ba miếng hết một cái bánh tiêu, trông mới ngon lành làm sao. Bà Nga cười hiền nói, cậu Tú bao năm ăn bánh tiêu nhà tôi mà vẫn không chán nhỉ, tôi thấy tuần nào cậu cũng ăn. Tú cười, hàm răng trắng sứ đều tăm tắp, ngây ngô, toàn dán cái tay áo lên cho dễ thì bị dướng cái đồng hồ. Ngồi gần, tay lại sạch nên Lê cởi cúc áo rồi kéo lên cho Tú. Anh chăm chỉ nhìn vào cái bánh tiêu rồi đáp. Cháu không biết ăn bánh nhà cô bao năm rồi nữa, chỉ biết là khi cháu được bố cháu đưa vào đây. Sau khi học xong thì cháu đã ăn bánh nhà cô rồi. Thời đấy con gái cô còn nhỏ lắm, vẫn còn đang đi học chứ chưa lớn mà lấy chồng. Hôm trước cháu lại gia phải cháu bên nhà chồng cô ấy, đúng là có duyên thật đó. Kiểu bị nghiện, cháu đi nhiều nơi, ăn cũng nhiều chỗ, nhưng chưa chỗ nào cháu ăn kiểu bị nghiện như thế. Bánh nhà cô ngọt vừa phải, vỏ giòn vàng đẹp, cắn một miếng là bột mềm, thơm sọc lên mũi, ăn mãi cũng không chán, chỉ muốn ăn tiếp thôi. Nói sao được nhỉ, nói chung đúng kiểu bị nghiện đó. Tú cười. Mẹ con nhìn Tú ăn cũng cười lây. Lê rót cho anh một cốc nước cho đỡ khô. Tú uống cạn rồi tiếp tục ăn. Ăn xong Tú vẫn chưa đi dội, ngồi cởi cả cúc áo vét ra cho dễ thở vì ăn no bụng to kích cả áo. Tú ngồi từ lúc bấy cho đến tối cũng chưa về, vậy nên bà Nga mới hỏi. Muộn rồi cậu không về nhà sao? Tú quay sang nhìn bà Nga cười nhạt. Anh lúng túng gãi đầu bảo. Cháu muốn ngồi đây thêm một lúc nữa, bởi về thì cũng chẳng có ai, buồn quá cô ạ. Tú nói rồi cụp đôi mắt lấp lánh nhìn xuống đất. Tự dưng nghe xong câu này tất cả đều buồn. Hóa ra giàu lại cô đơn đến như thế. Cậu sống có một mình thôi sao? Con cậu ở với mẹ sao? Bà Nga trầm giọng thương hại hỏi han. Tú lắc đầu thở dài thường thượt nói. Cháu ở một mình, cháu lấy vợ được 4 năm nhưng mà không có con. Đi chữa chạy nhiều nơi mà vẫn không được. Nguyên nhân là do cháu, cho nên vợ chồng cháu chia tay. Nói chung ly thân thì lâu lắm rồi, nhưng mà còn lằng nhằng chuyện tài sản cho đến hôm nay mới hoàn tất tất cả về pháp lý. Đi đến tòa thì cháu thấy bụng cô ấy hơi to, cháu nghĩ là cô ấy có bầu rồi. Thực lòng mừng cho cô ấy. Tú nhếch môi lên cười, mắt ngấn lệ, nhưng vì sợ mẹ con Lê trông thấy cho nên lại đánh mắt hướng ra ngoài đường. Bà Nga và Lê cũng nhìn nhau thở hắt ra. Hóa ra Tú lại đáng thương đến như thế. Lê nhìn người đàn ông cao to quý phái trước mắt, có quá nhiều thứ đau buồn mà xót xa. Có thể vì do biết mình có con cho nên anh đã cặp kè hết cô nọ đến cô kia, trả thù, và cũng là để gieo cho mình một hy vọng. Biết đâu ngủ đại với cô gái nào đó sẽ có con thì sao? Sau khi kể chuyện gia đình cho hai người xa lạ nghe, Tú xấu hổ cười, trả tiền xong đứng lên đi ngay. Lê nhìn thấy bóng dáng người đàn ông có mái tóc dài, bổ xuống, xéo gần sóng, mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây sang rộng, mũi cao, cổ cao, trán cao, dáng cao, tất cả đều rất hoàn hảo. 9 giờ tối, Lê về đến nhà, dắt xe vào trong sân, bỗng bụng cô lên cơn gò, đau nhói. Bất giác, sờ tay lên bụng, Lê bất động điều hòa hơi thở lấy bình tĩnh. Cái Vân từ trong nhà đi ra, thấy Lê về đứng đấy thì đánh tiếng hỏi. Chị về rồi sao? Ăn cơm đi, nhớ để cửa tí em đi mua bút, với cả anh Thái cũng chưa về. Anh Thái chưa về hả? Lê ngạc nhiên hỏi. Cái Vân gật đầu đáp. Dạ, từ lúc đi làm đến giờ là chưa về. Mẹ có gọi rồi, nhưng mà thấy bảo công ty liên hoan nên về muộn. Thôi em đi đây, không người ta đóng cửa. Lê gật đầu, tuy hơi khó hiểu nhưng không thể cho Vân biết. Ít khi nào thấy Thái nói công ty tổ chức cái gì. Nếu có thì hắn cũng chỉ tầm 7-8 giờ là về thôi. Ngước lên nhìn đồng hồ mới có 9 giờ hơn, cũng không quá muộn. Chắc là lại hỏng xe giữa đường sao? Nghĩ không có gì, Lê cùng xuống bếp, ăn tạm bát cơm rồi đi tắm ngay. Sợ lên cái bụng tròn như cái trống, Lê vừa lo vừa mừng, nhưng không quên động viên mình phải thật mạnh mẽ cho con ra đời khỏe mạnh. Tắm xong mở cửa đi vào phòng, đã thấy Thái về từ khi nào. Ngồi im trên ghế bất động, mặt tái nhợt cả đi, thoang thoảng mùi rượu hăng bay ra. Có lẽ Thái đi ăn liên hoan thực sự. Anh về từ bao giờ? Ăn cơm thêm không để đói? Lê hỏi hai chồng giống như cái cách của tất cả các bà vợ trên trái đất. Hỏi chồng mỗi khi đi uống rượu về. 80% câu nói này chỉ mang tính chất hỏi hàng xã giao, hỏi cho có lệ, và 20% còn lại hắn là vì quan tâm thật lòng. Không thấy chồng đáp, Lệ cũng không để ý, bởi chắc có lẽ Thái cũng đã no ở ngoài. Leo lên giường rồi chải đầu thì Thái với con mắt liềm diềm ngồi ghế hỏi vợ mà không cần nhìn. Sao hôm nay tắm sớm thế? Mệt sao? Hay là vì người có mùi tanh, sợ phát hiện cho nên mới phải tắm? Lê sững người, quay ra nhìn chồng đầy nghi hoặc. Câu nói này ám chỉ điều gì đây? Lời hỏi han ân cần thực sự của một người chồng quan tâm dành cho vợ. Nhưng chẳng phải, Lê ngày thấy sực mùi mỉa mai. Ý anh là thế nào? Tanh tưởi là sao? Bốp. Mày thôi đi. Mày tưởng bố mày mù nên mày khinh thường bố mày phải không? Mày đã làm gì? Tao hỏi mày đã làm gì? Thái tát vợ mất cái rồi túm cổ tra khảo trước sự ngỡ ngàng không hiểu của Lê. Trong cơn say, một lần nữa Lê bị chồng đánh. Anh bỏ tay ra, anh bị điên rồi sao? Phải, bố mày đang điên đây. Bố điên nên mới phải con đĩ mà lúc nào cũng đóng giả làm người hiền lành như mày đấy. Mấy lần trước con liền chụp thì mày cãi, nhưng hôm nay chính mắt tao thấy mày lả lướt với trai thì không nhầm đâu, đúng không? Mày đừng cãi, mày xem phải thân thiết đến cỡ nào thì mày mới chỉnh quần áo cho nhau như thế. Tao không nói gì, mày nghĩ tao không biết có phải không hả, con đĩ? Lê bị chồng dúi đầu xuống đất, mày sao Lê chống được tay, không thì ngã bổ nhào. Nói đến đây thì Lê cũng biết hắn nói về chuyện gì. Rồi là liên quan đến Tú. Nè, người ta là khách đến ăn, chứ lẳng lơ cái gì? Anh nói năng cho cẩn thận đó. Tao nói cái gì mà mày bảo không cẩn thận, lại còn bên nhau cơ à? Này thì bên này, bên này. Mỗi lần Thái nói, hắn đều giáng xuống mặt vợ một cái tát, một cái nắm đấm. Lệ vì mệt, vì bầu to sức khỏe yếu, cô không thể kháng cự thằng đàn ông lực lưỡng. Cô gọi là chồng đang đánh vợ không khác nào quân thù của hắn, vừa đánh Thái vừa chửi. Mày cũng già mồm lắm Lê à, hôm trước cái Liên về mách mà vẫn còn trịnh thượng mà lên giọng. Khi ấy tao cũng nghĩ chị em dâu không hợp nhau hay xích mích, tao đã tin mày ấy. Vậy mà hôm nay mắt tao trông thấy thì mày hết đường chối cãi. Mày định bảo chừng nào bắt mày gian díu trại trên gái dưới thì hãy nói chứ gì. Tao nói thật, quá tàm ba bận, bắt được hai lần thì đúng là tằng tiệu, rồi lần thứ ba mà tao bắt được ở nhà nghỉ thì tao giết chết mày đó. Thái rít vào mặt vợ chửi rủa không ngưng. Cô đang mang thai mà hắn vẫn đánh, nếu không mang bầu chắc cô chết dưới tay chồng thật. Bà Lộc ngủ phòng bên nghe thấy, vợ chồng nhà Liên cũng nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên không ai chạy sang can ngăn, ngược lại còn thấy đáng đời cho Lê cái thói ngang ngược. Sau trận chửi bới của chồng, không ai còn nghe thấy tiếng Lệ khóc lóc hay van xin. Cô ngồi im bất động vô định, rồi chăm chăm nhìn ra cánh cửa bên ngoài. Thái cũng ngồi thở như trâu, im lặng sau khi đánh vợ. Hóa ra, được ăn học đàng hoàng, có việc làm ổn định, cũng động tay động chân với vợ. Vậy mà bao lâu nay, những người cứ nghĩ người ít học mới đánh vợ mà thôi. Thật buồn cười. Ngồi yên lặng một lúc, Thái quay sang liếc vợ, hắn bắt đầu tra khảo. Bao lâu rồi? Chúng mày chiêm chuộc với nhau từ bao lâu? Mẹ mày cũng để yên cho chúng mày làm thế sao? Chiêm chuộc lâu rồi. Câu trả lời vừa ý mày chưa? Chuyện của tao với mày tốt nhất mày đừng lôi mẹ tao vào, bà ấy không có lỗi gì cả. Lê cười săng sặc, hả hê nói chuyện với chồng. Cô thừa nhận ngoại tình khiến chồng gần như phát điên, chồm tới túm tóc vợ. Thái rít lên, giận dữ nói. Còn đi? Mày có giỏi thì mày giết tao đi, còn không thì ly hôn. Tao lại sợ cái thằng hèn hạ như mày chắc. Lê vừa cười, cứ như thể cô đang đứng trước vách núi sâu. Biết đằng nào cũng chết, nên không cầu xin bất kể điều gì. Nhưng Thái càng trông thấy cô không cần mình thì lại càng tức điên. Hắn lao vào đánh đấm vợ, Lê nằm co quắp chịu đòn, không cho hắn động đến cái bụng bầu. Vừa đánh hắn vừa chửi. Mày muốn ly hôn để nhanh chóng lấy cái thằng kia đúng không? Đã vậy tao không ly hôn, ngày nào tao cũng sẽ hành hạ mày, để cho mày mãi mãi không thể nào yên ổn. Mãi mãi thằng kia sẽ không bao giờ lấy được mày. Lê đau đớn nằm trên đất khóc lóc, tuyệt nhiên không cầu xin lấy nửa lời. Vừa lúc ấy Cái Vân đi về ngang qua cửa phòng, thấy Lê nằm bẹp dưới nền đất, bên cạnh Thái còn chỉ rõ chửi vợ. Nó hoảng hốt không kịp dựng chân chống xe, dứt luôn ra đấy, rồi chạy đến xô ngã Thái, không ngần ngại mà chỉ vào mặt anh trai rồi thốt lên. Cái loại đàn ông đánh vợ, hèn. Đây, mày là em tao đấy, chỉ do mày cặp kè với trai, để tao bắt gặp nên tao dạy. Mày đừng có thân với những đứa lẳng lờ như thế, chẳng tốt đẹp gì đâu. Thái không nhìn thấy mình sai, ngược lại còn khuyên em gái. Nhưng nó sống ở nhà này tính hết từng người thế nào, sao nó lại không biết. Khẽ cong môi lên, nó nói. Đẻ ra người ta hay nuôi người ta được ngày nào mà đòi dạy dỗ? Sao lúc chưa cưới không dở thói vũ phu thế này, để con người ta còn biết mà tránh? Tôi nói cho anh biết, anh nhìn lại bản thân anh xem, anh có sống ra gì đâu mà người ta chẳng đi với thằng khác. Có vợ thì không lo, không quyết được, chị Lê đi theo người khác tôi ủng hộ đấy. Cái Vừng cao giọng nói. Thái Toàn giơ tay tát em gái, nhưng nó đết sợ, nó còn dên cả mặt lên thách thức. Thái không chấp, liền giơ áo khoác bỏ đi. Cái Vừng đỡ lấy Lê, nó phủi quần áo cho chị, vuốt lại cái đầu tóc rối như tổ quạ do chồng đánh. Lê hỏi han, có làm sao không, có đau ở chỗ nào không? Rõ cổ, động đến người thì phải đập cho chết bà nó chứ, đập đấy mà chịu đựng sao? Lê nghe Cái Vân nói thì bật cười, nó đang dạy chị dâu nó cách đánh chồng đó sao? Con bé này đáo để thật chứ. Chị bụng mang dạ chữa thế này, sức đâu mà đánh đấm. Chị không sao, dậy phòng mà ngủ đi, muộn rồi. Lỡ lão Thái về tí nữa đánh chị thì sao? Em ở phòng trên kia, cửa kính, không nghe được đâu. Lúc đấy lão đánh chết chị, ai biết được mà can. Em ngủ ở đây với chị. Lê nhìn Cái Vân, nó đứng lên nhặt nhạnh gọn gàng mọi thứ. Trong căn nhà này nào có phải một mình Cái Vân đâu, còn có cả bà Lộc, Cai Liền, thằng Sơn nữa kia mà. Ấy vậy mà lúc Lê bị chồng đánh thừa sống thiếu chết, tất cả đều nghe thấy, không một ai chạy ra can ngăn. Ở chung nhà với nhau là người một nhà, nhưng sự vô cảm còn hơn cả người ngoài. Đêm ấy Thái không về, nằm cạnh Cái Vân, Lê không thể chợp mắt. Nỗi đau đớn cả về thân xác lẫn tâm can khiến Lê không thể ngủ, dù là chợp mắt. Cô muốn nghĩ lại khoảng thời gian lập gia đình với Thái, Lê đã có chỗ nào không phải, không kiếm được bất cứ lý do nào khác. Khẽ xoay người vào trong tường, Lê nhăn nhó mặt mày, vì chỗ sườn bị chồng đạp ban nãy, đau đớn. Liệu cô còn phải nhịn nhục đến bao giờ? Phải cố gắng đến khi nào? Trong bao lâu? Sáng hôm sau, Cái Vân là người dậy trước. Nó đi ra xe, mua ngô, mua xôi để ăn sáng. Về đến nơi thì cũng thấy cả nhà đã dậy hết. Cái liền định ra nấu đồ ăn, thì Cái Vân xách giỏ ngô về. Bình thường tầm này Cái Vân đã mặc quần áo chuẩn bị đi học, nhưng bây giờ vẫn thấy nó ở đây thì bà Lộc nhắc. Mặc quần áo vào đi chứ. Ăn xong còn đi học, không thì muộn mất. Cuối cấp rồi, phải tập trung học hành vào. Sáng nay con nghỉ, tí nữa con đi khám. Cái Vân vừa nói, tay vừa bỏ ngô ra đĩa. Thấy con nói đi khám, bà Lộc nghĩ con bị đau ốm, ở đâu liền sốt gió hỏi han. Đau ốm ở đâu? Mày bị lâu chưa để mẹ đưa đi? Ngước lên nhìn bà Lộc, nó bĩu môi nói. Đi khám tai với mắt, mà không phải mỗi mình con đi khám đâu. Tất cả người trong cái nhà này đều đi khám cả đi. Tối qua, vợ chồng nhà Thái Lê đánh nhau to như thế, nhưng lại không một ai can ngăn, hay khuyên bảo được câu nào. Mẹ nghĩ con đau ốm, mẹ còn xót. Thế mà người ta có con gả về đây, để cho lão Thái đánh đập sao? Ở chung nhà mà như thế, thân thích mà thế sao? Bạc bẽo vô cảm, còn hơn cả người dân nước lã. Cái Vân nhìn mặt từng người có mặt ở đấy, nói rất to. Liên nhẹ giọng lấp liếm. Tối qua chị ngủ sớm nên không có biết, chứ biết là chị chạy sang ngay. Nhưng mà chắc có phải có gì đó mới bị như thế chứ? Không có lửa làm sao có khói? Chị im đi, dầm bà cái lý do thối mồm ấy mà cũng nói ra biện minh được sao? Chị nhớ đến câu chị nói ngày hôm nay đó. Sau này vợ chồng nhà chị mà xảy ra cái gì thì không ai can thiệp đâu. Nói xong, nó đi vào phòng Lê, mang theo một cái ngô với một hộp xôi vào cho cô. Tuy đã dậy từ lâu, nhưng Lê không ra ngoài. Ngồi ở giường nhìn lên trần nhà vô định. Gia đình vô cảm, nghe thực sự khủng khiếp. Cai Vân đã đặt đồ ăn lên bàn, nó kéo rèm cửa sổ ra cho nắng chiếu vào. Ánh nắng xen qua kẽ tay khiến Lê cảm thấy ấm áp hơn một chút. Vân nói với chị. Chị phải ăn vào, ăn không chỉ để cho chị mà còn cho cả con nữa. Mẹ chị đẻ ra chị không phải để chị giật vợ sống trong đau khổ vì những người tệ bạc. Ăn đi. Vừa nói, vừa bỏ hộp xôi vào tay Lê. Ngước lên nhìn, Lê trầm giọng hỏi. Vậy, bây giờ chị phải làm sao đây? Cuộc đời chị mà, chị quay ra hỏi em thì em cũng chịu chết. Quan trọng là bản thân chị thế nào kìa. Chị có tự tin vào bản thân mình không? Chị có dám làm tất cả để chị có hạnh phúc, con chị hạnh phúc hay không? Chị phải xác định chị sống cho ai, sống vì ai. Nếu cảm thấy mình đủ mạnh mẽ và quyết tâm thì bỏ chồng đi. Vân dứt khoát nói ra không hề có chút úp mở. Lời khuyên chân thành đến từ em chồng rất thực tế. Câu này Lê nghe cái Vân nói cũng được mấy lần rồi. Khổ quá thì bỏ chồng đi. Nghe dứt khoát và nhẹ nhõm bao nhiêu. Bắt Lê ăn hết hộp xôi, nó ngồi ăn bắp. Một bên mặt của Lê bị đánh tím hết cả. Nhìn chị dâu bản thân nó cũng áy náy vì việc anh trai mình làm. Nó nói, hay trong thời gian này chị về nhà mẹ ở mấy hôm cho khuây khỏa, vừa để có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Lệ lắc đầu, cô đáp, không, chị không muốn về với bộ dạng này đâu. Mẹ chị cũng đã đủ tội nghiệp lắm, chị không muốn mẹ buồn thêm nữa. Lấy thái là do chị lựa chọn, chị không muốn cứ xích mích là bỏ về nhà, là mẹ chị buồn mà gia đình cũng không thích. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Lê, Vân gật đầu không nói thêm. Nó biết trong lòng cô đang rất chi là khó xử. Tham gia góp ý nghe đơn giản vậy thôi, chứ ly dị là cả một vấn đề, mà không phải chỉ có chuyện hai người quyết là được. Bụng Lê ngày hôm ấy cứ rầm ràn đau. Cô lấy cớ gọi điện cho bà Nga báo nghỉ mấy hôm, vừa để đi kiểm tra, vừa để mấy hôm cho vết tím trên mặt khỏi hẳn. Ngoài kia, bà Lộc được cái Liên chở đi sắm sửa thì vui vẻ ra mặt. Họ thiếu thích nói chuyện với nhau và coi Lê như là một người vô hình. Lê hướng mắt nhìn ra xa, lòng trống trải, lạc lõng trong chính căn nhà của cô. Cô cứ ngồi đấy rất lâu, gần như suốt cả một ngày. Bị chồng đánh khiến Lê trầm tính hẳn đi. Lê đành đá thẳng tính của ngày hôm qua đã đi đâu mất. Tối hôm ấy, Lê ngồi trong bóng tối chờ chồng về. Sau cái đêm hắn đánh vợ, nỗi dày dứt ân hận lại khiến Thái không dám giác mặt về tìm vợ. Lạ lắm, có những kẻ bản tính rất hiền lành, nhưng khi động đến rượu thì như phát điên lên. Thái là một ví dụ điển hình. Ngày cái chiều trông thấy Lê ngồi với Tú, trong đầu cũng chỉ là hơi ghen, bực dọc một chút, định uống dầm chén để giải tỏa áp lực, giận dữ, thì rượu say lại càng khiến Thái mất kiểm soát. Nghĩ uống rượu để nghĩ thấu đáo hơn, cuối cùng lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tuy ghen tuông, nhưng mà trong tâm can, Thái rất yêu vợ mình. Sự khờ khạo, thật thà và vô tâm khiến Thái không biết bản thân sai ở đâu. Hôm nay tỉnh rượu, hắn định bụng về nhà lúc khuya, chờ giờ đi ngủ mới về để tránh mặt. Vừa mới bật cái đèn ngủ lờ mờ sáng lên, thấy có bóng người ngồi ở ghế khiến Thái giật mình. Hóa ra Lê vẫn còn thức. Đêm qua không phải là lần đầu tiên Lê bị chồng đánh. Trước đó cô cũng đã hứng trọn cái tát lệch mặt của chồng. Cảm giác đau đớn thấm thía vào da thịt và sự trông mong vào người chồng hết mực yêu thương mình hoàn toàn sụp đổ. Lần đầu còn buồn, nhưng lần này lại điềm tĩnh đến lạ, giống như thế đánh nhiều khiến cô cũng quen dần hay sao đó. Lê nhìn chồng đứng chôn chân trước cửa, trong hôm nay không có rượu, anh ta khép nép hơn mọi ngày rất nhiều. Sự hiền lành khấm nấm hiện rõ trong cái dáng đứng sợ vợ. Thái bật điện lên, hắn giật mình lần nữa, bởi trong thoáng chốc, ánh đèn sáng rọi cả căn phòng. Vợ hắn hiện ra trước mặt với một bên mắt sừng không mở nổi, tím liệm, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau đớn. Gì? Muộn rồi không ngủ đi, mãi nói. Thái trốn tránh vợ bằng câu nói ra lệnh kiểu giận dỗi. Lánh mặt, đan xen. Lệ không nói nhiều, đẩy một tờ giấy cùng cái bút để chuẩn bị sẵn về giữa bàn. Cô mệt nhọc nói. Xem đi, nghỉ hết đêm nay rồi mai ký cũng được. Thái lia mắt vào tờ giấy đang ngay ngắn trên bàn, đập vào mắt hắn là dòng chữ in to, đơn ly hôn. Thái tròn mắt, bởi trong thâm tâm của hắn, hắn không dám nghĩ rồi có một ngày vợ ghi đơn ly hôn đòi bỏ hắn. Hơn ai hết, trong thời gian yêu Lê, Thái biết bà Nga đẻ ra Lê không có bố, cho nên Lê sẽ bị ám ảnh. Và dù có buồn thế nào, cô cũng không có gan. Này, trông thấy tờ giấy ấy, Thái thực sự chưa chuẩn bị tâm lý. Sao? Em dám bỏ cả chồng sao? Em nghĩ kỹ chưa? Anh ký vào rồi em không thay đổi được nữa đâu. Chân giảm vào phân, lại không biết đường mà rút ra. Lại còn cứ để ở đấy cho thối chết hay sao? Yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Lê đáp. Một lần nữa Lê khẳng định, khiến Thái lần này sợ thật. Sống trong nhà này gần một năm, lúc đầu xảy ra xích mích, Lê nói và cãi nhau rất nhiều. Khi ấy Thái không thấy sợ bằng cái lúc vợ hắn nói ít như thế. Hắn chợt nhận ra, hóa ra đàn bà nói nhiều không kinh khủng và đáng sợ bằng người đàn bà im lặng, sự im lặng chết chóc. Thái bắt đầu thấy căng thẳng hơn nhiều sau câu nói dứt khoát của Lê. Lặng im mất mấy giây, Thái quay ra nhìn vợ rồi hỏi. Dì, lý do gì lại ly hôn? Dì tối qua anh lỡ tay đánh em mấy cái, hay vì vợ chồng cái Liên thằng Sơn, hay vì mẹ, hay là vì cái thằng mặc áo sơ mi trắng có cái đồng hồ đen đắt tiền, rốt cuộc là vì cái gì? Lê nhếch mép cười khinh bỉ. Cuối cùng thì Thái là người ngây ngô đến mức nào mà có thể đánh đấm vợ xong thì quay ra hỏi lý do Lê đòi ly hôn. Giống như thể tất cả mọi chuyện này đều là do cô, và chính bản thân cô là kẻ lấy lý do run rẩy bỏ chồng. Vì tất cả, như tôi nói, người đàn ông áo trắng đấy, giữa tôi và anh ta không có bất kỳ điều gì mập mờ. Còn tin hay không thì tùy anh. Còn lý do nào khiến tôi bỏ anh thì tôi có cả 1 tỷ lý do để tôi rời khỏi căn nhà này. Khi tôi còn lịch sự thì ký đi, ký ngay cho được việc. Lê một lần nữa hối thúc chồng ký vào tờ giấy được chuẩn bị sẵn, nhưng Thái vẫn đang nghĩ là vợ làm quá lên. Suốt từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu mình làm sai ở đâu. Cuối cùng thì hắn quay ra trình bày. Bát đũa còn có lúc xô, huống chi chuyện vợ chồng. Vì hôm qua lỡ tay mà em còn để bụng sao? Mày lỡ tay? Mày lỡ tay mà tí nữa tao mù cả hai mắt đấy. Một lần lỡ còn nói. Mày xem mày lỡ bao nhiêu lần rồi. Sao lại có cái kiểu ở đâu đánh người ta thừa sống thiếu chết rồi quay ra nói một chữ lỡ là xong? Rốt cuộc mày giả ngu hay mày không biết gì thật thế? Lê gào lên chửi. Lúc say hắn hùng hổ đánh vợ bao nhiêu thì giờ co rúm người lại sợ hãi bấy nhiêu. Cái sự hiền lành đến mức khờ dại khiến Lê ngứa mắt. Nhưng Thái sẽ không bỏ vợ. Hắn đi đến xé tờ giấy ly hôn thành nhiều mảnh rồi thẳng thừng đáp. Em muốn ly dị để đi theo thằng kia chứ gì. Anh sẽ không bao giờ ly hôn để em đạt được mục đích đâu. Em thâm nho lắm Lê ạ. Anh thừa hiểu cái tính của em. Nói xong Thái quay đi, để cho Lê ở lại một mình. Lê sốc trước câu nói của Thái, rồi cuối cùng tất cả giống như đang chỉ trích cô là đứa sai, là đứa gây sự trước, chứ không ai. Qua suy nghĩ của Thái thì cũng chỉ có mình cô làm quá lên, chứ việc đâu đến nỗi nào. Giờ Lê mới nhận ra, chồng mình ngoài không biết gì, vô tâm thì còn nhu nhược và chậm hiểu biết. Ở cũng không được, mà bỏ cũng không xong. Lê thấy mình chẳng khác nào bị đầy ải, bí bách, ức chế vô cùng. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Chẳng sớm thì muộn, rồi cũng đổ vỡ. Sáng hôm sau, bà Lộc đi du lịch như đã chuẩn bị trước. Bà háo hức lắm, bao nhiêu ngày trong ngóng cũng được đi. Trước khi lên xe, vợ chồng Liên đưa mẹ ra tận hội trường. Trong túi còn ít đồng cũng đưa mẹ cầm cả đi đường để uống nước. Tuy không nói, nhưng một lần nữa vợ chồng nhà Liên Sơn lại ghi điểm trong mắt bà Lộc. Giống như thế, cứ mỗi lần nhà đấy cho tiền, bà lại thiên về nhà thằng Sơn một chút. Ngẫm mà chát, vợ chồng nhà Thái Lê tiền thì chẳng cho, đã thế chẳng đưa mẹ đi đến. Chiều hôm ấy xe đến điểm du lịch, bà Lộc phấn khởi gọi điện cho cái Liên, quay lại cảnh đẹp ở chỗ ăn trưa. Giọng bà không giấu nổi sự vui mừng. Cái Liên hỏi han nhiều, bà Lộc cứ quay đến chỗ nào cũng khen nức nở. Tâm lý người già phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Không cần con cái quá giỏi về nắm bắt tâm lý, chỉ cần chúng nó ủng hộ sở thích của bản thân thì quá là hiếu thảo. Trưa hôm ấy, Liên ngồi ở ngoài hè đơm lại cái cúc áo, thì thằng Bin, con nhà cái Liên, chơi bóng ngoài sân. Buổi trưa mọi người nghỉ ngơi, thằng Bin cứ đá bóng vào cánh cổng gây ồn ào. Ấy thế mà bố mẹ nó ở trong nhà, nằm ngủ gục, mặc kệ thằng bé ra ngoài nghịch ngợm giữa trưa nắng. Nó cứ đi không sao, về nhà là y bài phá phách. Nó chơi không sao, chứ mà ngã ra đấy, tí con mẹ nó lại gào mồm lên, đổ dạ cho Lê ngồi đây, mà không để ý cháu cho mà xem. Lê nhìn mãi cuối cùng chẳng chịu được, cô nhẹ nhàng nói với nó. Bin ơi, cháu đừng có đá bóng vào cổng nữa, vào nhà ngủ trưa đi. Không tí mẹ Liên thấy cháu ra đây chơi là đánh đòn đó. Mặc cho Lê nhắc nhở, nó càng rút vào cánh cổng mạnh hơn nữa. Cái thói lì lợm vậy mà bố mẹ nó cũng không biết rèn cho con. Lê tức chứ, nhưng cô phải dặn mình không được rơi vào cái nhà của hủi này. Đã chán chê, thằng bé cũng thấm mệt. Nó lững thững đi vào trong hè, ngồi thở phì phò như trâu. Trong lúc ngồi cho bớt mệt, để tí lại phá phách tiếp, nó lùi trong túi quần ra cái túi nhỏ đựng ô mai ngồi ăn. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ thường khi thằng bé lùi cái túi nhỏ màu đỏ đựng ô mai ấy khiến Lê chú ý. Nó không phải cái túi bình thường, mà là cái túi đựng vàng. Thằng bé không quan tâm Lê đang nhìn nó chằm chằm. Lê biết chắc cái túi nhỏ này đựng vàng bởi nó có màu đỏ, làm bằng nhung, có khóa kéo và rút dây eo rất cẩn thận. Không những thế, trên thân còn in nổi tên tiệm vàng Bảo Ngọc. Lê thấy lạ, không biết thằng cu này lấy cái túi ở đâu, của ai, và không biết bên trong, ngoài ô mai ra, liệu có vàng hay không. Sau một phút do dự, Lê khéo léo khen. Eo ơi, em Bin ai cho mà có cái túi xinh thế? Thằng Bin liếc Lê một cái rồi không thèm trả lời. Lê bên này vẫn không thôi nói với nó. Túi này đẹp thế này, bác biết thừa là đựng vàng rồi. Mà sao Bin có? Hay là Bin ăn cắp đúng không? Eo ôi, đi ăn cắp là xấu xa lắm đó. Cháu không có ăn cắp, là ở trong ngăn bàn phòng cháu. Vàng là mẹ cháu mua đó, chứ không phải ăn cắp. Bác đừng có mà nói điêu. Bị Lê bờm đẻo khiến thằng cu con phọt ra là vàng của mẹ nó. Lê giả vờ như không tin, cô biểu môi lắc đầu nói. Bin nói điều quá, mẹ Bin thì lấy ở đâu ra nhiều tiền như thế mà mua vàng chứ. Bố mẹ Bin còn nợ của bác nhiều tiền chưa trả hết đó. Thằng Bin bị Liên chèn ép không chịu thua, nhất là khi Lê chê nhà nó không có tiền. Cái sự ấm ức khiến thằng Bin lại gào lên. Ai bảo bác là nhà cháu không có tiền? Nhà cháu đầy tiền. Nhà cháu có cả tiền mua vàng nữa đấy. Bác không tin phải không? Để cháu vào lấy ra cho bác xem. Thằng bé bị kích động liền đứng phất dậy, toan đi lấy vàng ra chứng minh là nó nói thật. Sợ nó chạy vào phòng mẹ nó lại biết, nên Lê túm lấy tay nó cười nhạt chữa cháy. Bác trêu tôi, chứ bác tin nhà Bin đầy tiền mà. Nhưng mẹ cháu mua vàng để đâu cháu cũng biết cơ. Dạ, hôm đón cháu đi về, mẹ chở cháu đi mua vàng. Mẹ cháu nhiều tiền lắm. Mẹ cháu để vàng trong tủ quần áo, một miếng vàng to như này này. Bin thật thà tả lại miếng vàng rồi vẽ mô phỏng vào tay Lê. Tuy chỉ là vẽ vào tay ước chừng, nhưng Lê lại tin thằng cu con này nó nói rất đúng. Lê hỏi tiếp. Nhà Bin giàu thật đó, Bin biết mẹ Bin mua hết bao nhiêu tiền không? Mua ở chỗ nào? Từ khi nào thế? Bác cũng muốn mua mà chẳng biết chỗ nào mua đó. Mẹ cháu mua hôm thứ Sáu, mua chỗ gần cầu đó bác. Cháu không biết mẹ cháu mua bao nhiêu, nhưng mà to lắm, hình vuông. Thằng bé tiếp tục kể cho Lê nghe về việc mẹ nó mua vàng. Lê nói, mẹ mua hôm nào mà Bin cũng biết cơ á, Bin giỏi thế. Cháu giỏi mà, cháu nhớ hôm đó là thứ Sáu, bởi hôm đấy cháu còn được phía bé ngoan. Mẹ cháu bảo mua vàng xong còn thừa ít tiền nên cho cháu ăn gà rán. Lê không nói gì cả, vội vàng lấy điện thoại ra, mở lịch xem. Cô tra đến thứ Sáu tuần trước, theo lời của thằng Bin, thì trùng hợp thay, tối hôm thứ Sáu đó, bà Lộc mất tiền diễn. Lê nhớ rõ như thế là bởi thời gian diễn ra sự việc chưa lâu, thêm nữa từ hôm thứ Sáu mất dạng, thì hôm thứ Hai là gia đình cúng tuần cho ông Lộc. Nhà con Liên thằng Sơn thực sự dư giả như thế sao? Trong khi tiền mua đất vẫn còn nợ, làm gì có chuyện dắt con đi mua vàng cơ chứ? Là tình cờ hay là đúng như những gì Lê đang nghĩ? Người ta nói bí mật thế nào thì bí mật, nhưng đã làm điều khuất tất thì sớm muộn cũng bị lộ ra. Thằng Bin tuy nghịch ngợm nhưng nó là trẻ con, mà trẻ con ngây thơ sẽ không bao giờ biết nói dối, nhất là khi nó còn biết mẹ nó mua vàng hôm nó được phía bé ngoan. Ừ, bác biết rồi. Bác nói thế thôi, hôm nào bác cũng đi đến đấy mua vàng giống mẹ Liên cháu nhé. Thằng Bin gật đầu, trước khi chạy vào phòng, nó còn dặn. Vậy bác Lê mua vàng xong, bác cho cháu cái túi đựng vàng giống như này nha, để cháu còn đựng bi. Lê gật đầu đồng ý, nói vậy để thằng bé không thắc mắc thêm. Chứ Lê làm gì có tiền tích trữ để mà mua vàng. Nhà chỉ còn có mỗi mình Lê thức giấc. Cô suy nghĩ về chuyện vừa nãy, bây giờ muốn xác minh thêm lần nữa rằng thằng Bin nói chính xác hay không, thì chỉ còn một cách là tới tiệm vàng Bảo Ngọc ngay chân cầu. Nhưng mắt vẫn còn sưng, Lê định bụng ngày mai đến tiệm vàng hỏi hàng thêm về cái Liên. Buổi chiều, cái Liên dậy thấy Lê đang phơi quần áo, bên cạnh là mảnh đất nhỏ trồng rau. Thằng Bin đang nghịch đất ở đấy, nó đang tập bắn bi, trên tay còn cầm cái túi đỏ nhỏ của tiệm vàng. Lê giật mình chạy ra, giật lấy cái túi của con trai. Như thế sợ Lê trông thấy, cô cũng giờ như không biết, cầm cái thau đi vào trong nhà tắm. Cái Liên đánh vào vai thằng bé một cái thật đau. Nó rít lên chửi con, nhưng không dám nói to. Ai cho mày lấy cái này? Cái này không phải đồ cho mày nghịch. Con thấy mẹ để trong ngăn bàn nên con lấy ra chơi. Mẹ có làm gì cái túi này đâu. Thằng Bi nói với mẹ, nhưng Liên vẫn không trả cho thằng bé. Ngồi nhặt Bi, thằng bé kể. Bác Lê cũng bảo bác muốn mua vàng giống mẹ đó, nhưng mà không biết mua ở đâu. Con chỉ bác ấy ra chỗ chân cầu, mẹ chở con đến đấy mua vàng. Bác ấy bảo để bác ấy ra đấy mua. Bác Lê trông bẩn thế mà cũng nhiều tiền mẹ nhỉ. Trời đất ơi, tiên sư nhà mày, ai bảo mày kể chứ? Ai cho mày kể ra là tao đi mua vàng hả? Cái Liền lập tức đập con thêm mấy phát. Thằng bé ôm lấy đầu đau đớn, nhưng vẫn kịp cãi. Mẹ có dặn con phải giữ bí mật đâu. Bác Lê cũng muốn mua, con chỉ chỗ cho bác ấy thôi mà, sao mẹ lại đánh con? Thằng Bin bé quá, nó vẫn chưa hiểu được mẹ nó đang tức vì lý do gì. Nó không thể hiểu và biết được mẹ nó là con ăn cắp tiền, và chuyện đi mua vàng là chuyện tuyệt mật. Lê nhìn con đầy bất lực, nó quên mất người ta đã có câu: